Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, canh 2, xin lỗi hữu dụng sao? Xin lỗi hữu dụng còn gọi cảnh sát làm gì? Thiếu niên nửa tháng tới nay vẫn luôn bị vũ nhục, vẫn luôn bị chửi rủa. Chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Đừng nói thiếu niên không đồng ý. Ngay cả ngàn vạn các võng hữu cũng không đồng ý. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, hoạt động một chút ngón tay, bắt đầu đánh chữ, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Ngươi cái gì cũng không phải. Tiểu sao sao hài tử thật sao sao nào. Thượng sao sao cây thang quăng ngã sao sao eo. Trụ sao sao bệnh viện khai sao sao đau. Bác sĩ nói ngươi thật sao sao nào. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Ta không mắng chửi người, ta mắng không phải người. Phong thiếu, dù hợp sáo ngươi thật mẹ nó chính là một cái 10 phần SB. Vả mặt không vả mặt, xin lỗi, ha ha, phía trước trang đáng thương cọ nhiệt độ thời điểm như thế nào không có nghĩ tới xin lỗi. Hiện tại biết xin lỗi, ha ha, một đại nam nhân mỗi ngày ở Weibo thượng sắm vai khổ tình bị lừa gạt nhân thiết. Người mẹ nó liền không ghê tởm sao? Cuối cùng, người khi còn nhỏ cấp Ultraman dùng laser bắn nhiều lớn lên đột biến gen. Trưởng thành như vậy, sẽ không trách thù chính là người diễn đi. Đều không cần hóa trang đi. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Người, là cái kỳ quái mà lại thông minh động vật. Người hảo hảo chiếu chiếu gương. Nhìn xem người có phải hay không người. Dám cùng ta nói thông minh. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong, nhân gian đại đạo ngươi nói ngươi như thế nào sao liền không đi đi đâu. Nói chuyện cũng không lưu loát, lão cùng hàm chứa cẩu lương dường như, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, thật là, ngươi hà tất đâu, chụp một chương ngươi sinh hoạt y theo mà phát hành đến thần quái tia ba thượng tỷ lệ click nhất. Định cực cao, dù hợp sáo vê vả mặt sao. Phía trước trang fan trang đủ rồi sao? Người mẹ nó đầu óc có phải hay không hoát? Người biết cái gì gọi là Thư Trừng phấn sao? Cho rằng người nào đều có thể đủ sắm vai Thư Trừng phấn sao? Đường ra đại tiểu thư V, ta liền tới nói cho lần này thiếu niên bị hack sự kiện cọ nhiệt độ mọi người cái gì gọi là Thư Trừng phấn, vô điều kiện tin tưởng thiếu niên, tín nhiệm thiếu niên. Không có chứng cứ không tin vào trên mạng lời đồn đãi. Không có chứng cứ không tùy tiện nghi ngờ thiếu niên. Không ở trên mạng cố tình mang tiết tấu cấp thiếu niên chiêu hắc. Này đó mới là Thư Trừng phấn. Này đó mới là phía chính phủ thừa nhận fan. Dù hợp sáo V, mắng chửi người nói chúng ta ăn đại mê chính là được A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Chân truyền, trang đáng thương, trang nhu nhược, đây là ăn đại mê. Người mẹ nó đừng tới khôi hài hảo sao. Chúng ta ăn đại mê khi nào túng quá. Đừng quên ăn đại mê lấy cái gì nổi danh. Chiến. Chân chính lại nói tiếp nửa tháng không đổi mới tác giả thiếu sao. Không ít, thậm chí còn có rất nhiều. Trên thế giới này nào đó tác giả nguyệt càng năm càng đều có. Thiếu niên nhiều như vậy quyển sách đồng thời ở viết. Không có nào một ngày dừng lại quá đổi mới. Vì cái gì liền phải bị mắng? Vì cái gì thiếu niên liền bởi vì nửa tháng không có đổi mới liền phải bị mắng hết thời? An đại đổi mới, các ngươi thấy được đi. Phía trước nói an đại hết thời ra tới A. Chúng ta cùng nhau tới nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Ngươi về sau tốt nhất không cần tên này. Ta thấy một lần làm một lần. Lần này tha ngươi, ngốc bước, cút cho ta. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong, xuân phong 10 dặm, ngươi TM không bằng 1 mét, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, ngươi cái tế bào đối ra tới phế vật, ra tới chính là ô nhiễm xã hội không khí, bại hoại xã hội không khí, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, biết ngươi là phạm tiện, không cần phải gấp gáp với biểu hiện, Thư Trừng tốc độ tay cực nhanh, mắng chửi người câu từng bước toát ra tới. Hết chương.